Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đến cùng là đại niên sơ nhất. Tạc cái thủ một đêm tuổi, đại đa số nhân đều mệt đến không được, hiện tại vẫn ở nhà ngủ bù, trên đường người đi đường không nhiều lắm, thương hộ môn cũng gắt gao nhắm, chỉ có đại đèn lồng màu đỏ treo ở cửa, theo phong lúc ẩn lúc hiện, tiểu hài tử tinh thần đầu luôn thật đầy, top 5 top 3 chuồn ra đến, ở trên đường điên chạy điên náo, hoặc là mặc tân giày cao hứng phấn chấn nhảy dây. Tiết Diên cùng A Lê vòng quanh phố đi rồi một vòng cũng không gặp ngày ấy bán gà huyết thạch tiểu thương, rõ ràng cũng không tìm, đến góc đường mua hai cái nướng khoai, lui đến mái hiên dưới bác ăn, phong lôi cuốn bông tuyết, thổi trúng lãnh, A Lê đổi thật dây khăn quàng cổ, nhưng gò má vẫn là bị đông lạnh đỏ lên, nàng ngồi ở trên bậc thềm, hai tay nâng khoai lang. Thật cẩn thận lột ra nhi, mật nướng khoai, tê điệu tiêu nhuyễn ra sau, sẽ có da cam sắc nước đường chậm rãi lưu xuống dưới. Nghe liền liền cảm thấy ngọt tư tư, A Lê ngửi ngửi, vẻ mặt thỏa mãn, quyệt môi cắn một ngụm nhỏ. Tiết Diên ở một bên nhìn xem thẳng nhạc, cũng không ăn, liền nâng cằm nhìn chằm chằm nàng xem. A Lê hết sức chuyên chú tê ra nhi. Cũng không biết trong tay gì đó đang bị nhân mơ ước. Trên đầu ngón tay dính dính ngấy ngấy dính đường nước. Nàng nhẹ nhàng doãn một chút. Ngọt nheo lại mắt. Mắt nhìn cuối cùng một điểm sẽ bị bắc hào. Toàn bộ khô vàng khoai lang lộ ra đến. Là có thể ăn. A Lê hướng lên trên thổi khẩu khí. Đang chuẩn bị cắn. Bên cạnh hốt nhiều ra một cái thảo nhân ngại bàn tay to. Một tay lấy giấy dầu bao đoạt đi qua, không khỏi phân trần liền nuốt một nửa. A Lê chố mắt xem trống trơn lòng bàn tay, hảo sau một lúc lâu tài hoãn qua thần lai, nghiêng đầu nhìn Tiết Diên, hắn nâng còn thừa nhất điểm nhỏ khoai lang, đang chuẩn bị ăn, môi bên cạnh còn giữ một điểm tàn tí, ánh mắt lượng lượng, giống chỉ tham ăn trồn. A Lê nháy mắt liền tạc mau. Thân thủ chém giết, ngươi nhanh đưa ta. Tiết Diên lưu ra một bàn tay đem nàng vòng ở khuỷu tay dưới. Tay kia thì bận việc, tam tắc hai tắc đem cuối cùng một điểm cũng cấp nuốt. A Lê trơ mắt xem hắn đem này nọ ăn không còn một mảnh. Cái gì cũng chưa cho nàng thừa, khí vành mắt đều đỏ. Nàng mân mím môi, hung hăng đẩy Tiết Diên một phen. Thối lui đến một bên không nói chuyện rồi. Tiết Diên ý còn chưa hết liếm liếm môi. Nâng chính mình còn chưa có động cái kia khoai lang. Vừa định quay đầu đi dỗ nàng. Liền nhìn thấy A Lê ủy khuất bộ dáng. Nàng mặc một thân son sắc áo tử. Nửa gương mặt đều giấu ở khăn quàng cổ hạ. Ôm đầu gối cái quay đầu không để ý nhân. Tiết Diên xem nàng trên lỗ tai nhoáng lên một cái khuyên tai. Có chút hoảng thần, chạy nhanh đứng lên vòng đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Thử hoán thanh, A Lê, A Lê liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng trả lời. Nàng luôn luôn đều là hảo tỳ khí, lại thế nào đều là hòa hòa khí khí. Chưa từng có như vậy buồn đầu không nói chuyện thời điểm. Tiết Diên trong lòng lộp bộp một tiếng, biết chính mình gặp rắc rối. Hắn thân thủ giật nhẹ A Lê tay áo, thật vất vả dỗ nàng ngẩng đầu, chạy nhanh nói, A Lê, ta sai lầm rồi, A Lê thanh âm dầu dĩ, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ta thật vất vả bác xuất ra, không đợi nàng nói xong, Tiết Diên mã giơ tay cam đoan, ta thề, ta về sau không bao giờ nữa thưởng ngươi này nọ ăn. A Lê như cũ không rất cao hứng. Nỗ nỗ môi nói, ta đây nướng khoai làm sao bây giờ? Tiết Diên đem chính mình còn lại cái kia lấy ra, nhét vào trong lòng nàng. Còn có đâu, ăn cái này, nói xong, Tiết Diên lại vội vội vàng vàng cầm lại đến. Ta cho ngươi bác, nghe vậy, A Lê cuối cùng có chút cười bộ dáng. Tiết Diên đáy lòng đại thạch rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, hiện tại giờ mùi vừa tới. Thái Dương bắt tại đang lúc không, nửa che nửa đậy tránh ở tầng mây phía sau, ánh sáng cũng không chói mắt. A Lê vô sự làm, Tả nhìn phải một chút, bản lãng đãng, lại bỗng nhiên xem một cái quen thuộc thân ảnh. Nàng hơi thẳng thắn chút thắt lưng, cẩn thận đi xem, rốt cục xác định, chạy nhanh đẩy đẩy Tiết Diên nói, người kia đến, người nào? Tiết Diên đem bác tốt nhường uy tiến trong miệng nàng, quay đầu nhìn, đuôi lông mày mạnh nhảy dựng, hắc, thật đúng là hắn. A Lê hỏi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Tiết Diên ứng thanh, đứng lên lôi kéo A Lê thủ hướng bên kia đi. Theo đại lý đầu cơ trục lợi gà huyết thạch tiểu thương lại tới nữa. Nhưng lần này lại không bán gà huyết thạch, bán là ngọc lược. Hắn hét uống lên là thật có một bộ. Trên đường vốn không vài người, bị hắn như vậy nhất kêu, thế nhưng tất cả đều tụ đi qua, chi chít ma mật làm thành nhất vòng lớn. Tiết Diên đến chậm, hàng trước đã không địa phương. Hắn đem A Lê vòng ở trong ngực, đứng ở một bên trên bậc thềm xem. Tiểu thương nói được một ngụm lưu loát quan thoại, rõ ràng, mặc dù cách xa điểm, nhưng A Lê liên mông mang đoán vẫn là có thể thấy rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đi qua đi ngang qua coi trộm một chút nhìn một cái. Chính tông Lam Điền Ngọc Sơ, đến từ Tần Lĩnh Bắc Lộc, nếu không phải ngọc quặng tháng trước sụp, đè chết thật nhiều nhân. Trưởng quầy mang theo tiểu nhị đều trốn chạy, không có người cho chúng ta kết tiền công, như vậy tiện nghi ngọc sơ nhưng là mua không được. Tam lượng bạc một phen, ngài mua không xong chịu thiệt, mua không xong mắc mưu, chỉ cần tam lượng bạc, tốt nhất Lam Điền Ngọc Sơ có thể mang về nhà. Tức phụ vui vẻ, khuê nữ cao hứng, lão nương cũng khen ngươi hội đương gia. Tiết Diên, Trực Thanh, nói thầm nói, người này tại kia nói hưu nói vượn chút gì đâu. Trong đám người, có người nhận ra hắn đến, dương giọng hỏi, người không phải khoảng thời gian trước bán gà huyết thạch cái kia sao? Tiểu thương tươi cười đầy mặt, mặt không đổi sắc trở lại, đó là ta đệ đệ, hắn trụ đại lý, ta trụ Lam Điền, khoảng thời gian trước thiên tai nhân họa, chúng ta huynh đệ liền đều hướng bắc chạy nạn đến. Nói xong, hắn lại cường điệu, này yên tâm, chúng ta bãi quán cũng giảng thành tín, nhân chi sơ tính bản thiện, gạt người mua bán ta mặc kệ, ngọc đều là hảo ngọc, lược cũng đều là hảo lược. Không tin ngài tự cái sờ sờ nhìn một cái, vào tay lạnh lẽo trắng mịn, đều là thượng phẩm a. Tiểu địa phương dân chúng chưa thấy qua cái gì thứ tốt, cũng phân rõ không ra thật giả, thả phần lớn đều không đọc nhiều ít thư, tôn điểm ham món lợi nhỏ tiện nghi tâm tư, bị hắn tam câu hai câu cấp nói được tâm động, có người liền hỏi, tam hai có phải hay không rất quý? Chúng ta một tháng cũng liền kiếm tam tiền bạc, ngươi có thể hay không cấp tiện nghi điểm? Tiểu thương khoát tay nói, 10 năm 8 năm dùng không xấu, còn có thể truyền cho đời sau, ngọc chất có thể làm đồ gia truyền, từng nhà không thể thiếu, tam lượng bạc ngài không mệt, trừ bỏ ta nơi này không tìm, chung quanh nhân đều bị hắn kia há mồm sẽ vẻ cấp hù sửng sốt, nhưng là đều tin là thật. Đại gia ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, khe khẽ nói nhỏ. Đều ở thảo luận cái chuôi này tam hai ngọc lược bị cho rằng đồ gia truyền khả năng tính. Đang lúc này, có người lớn tiếng hô câu, tam lượng bạc mua một khối hảo ngọc, này tiền tiêu trị, không mua mới là ngốc tử. Ta mua hai đôi, thì phải là 4, thập nhị 2 a, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu thương mặt mày hớn hở, hét lớn thanh, hảo. Vị công tử này thật tinh mắt, có đảm lược, vằn thắn bánh thịt sùi cảo ăn ngon, chi âm chi kỷ chi âm nan mịch, xem tại đây phân duyên phận thượng, ta đem số lẻ cho ngươi lau đi, cho dù ngươi 10 lượng bạc. Lời này vừa nói ra, nguyên bản Quan Vọng Nhân cũng đều xôn xao đứng lên. Phía sau tiếp trước hướng lên trên đệ tiền, có xuất môn không mang nhiều như vậy bạc, chạy nhanh hướng ra chạy tới lấy tiền, sợ bỏ lỡ bực này mỹ sự. Không đến hai khắc chung công phu, tiểu thương cũng đã bán đi hơn 10 đem lược. Nguyên bản qua căng thẳng liên kiện quần áo mới đều không bỏ được mua dân chúng. Bị như vậy nhất lừa dối, đem cuộc cải đều lấy ra đến, liền vì mua này đồ gia truyền. Tiết Diên ôm A Lê đứng lại một bên, suýt nữa bị một cái vội vã hướng ra chạy phụ nhân cấp đụng vào. Hắn lui về sau bước, nhìn đôi mãn tươi cười tiểu thương, ma ma môi dưới, hắn vốn định ngăn cản, nhưng A Lê tại bên người, hắn không dám rời đi, cũng không có cách nào khác xác định nơi này đến cùng có bao nhiêu tiểu thương nhân. Chỉ có thể nhẫn hạ, lại qua một hồi, đám người tất cả đều tán đi, tiểu thương trước mặt sạp cũng cơ hồ không. Tiết Diên vừa định đi qua, liền nhìn thấy cái nam nhân lén lút theo góc xuất ra. Xung tiểu thương thân thân thủ, Tiết Diên nhận ra đến, đây là ban đầu cái kia đi đầu hô nhất cổ họng muốn mua lược nhân. Tiểu thương lấy chút bạc vụn xuất ra giao cho hắn trong lòng bàn tay. Vừa cười vỗ vỗ hắn bả vai nói, Vương huynh, hôm nay khả ít nhiều ngươi. Người nọ cũng cười, ước lượng trong tay bạc nói, khách tức cái gì, nếu là lần sau còn có như vậy chuyện tốt, cũng đừng quên huynh đệ ta. Hai người nhìn nhau cười, chắp tay vái chào, cho nhau nói tạm biệt. Nhìn đến này, A Lê cũng rốt cục hiểu được, đây là cái cục, này mua lược nam nhân là cái sao che chắn mấu chốt tự sao. Tục xưng chính là cái kẻ lừa gạt, ngắn ngủn nửa nén hương nội, lại tới nữa 5-6 cá nhân, câu đều là cầm bạc bước đi, tất cả đều là tiểu thương mời đến kẻ lừa gạt. Tiểu thương kiếm được bồn mãn bát mãn, đang chuẩn bị thu thập này nọ phải đi, trước mắt bỗng nhiên đỡ một bóng ma. Hắn dương mắt, nhìn thấy Tiết Diên mặt, sửng sốt thuấn, theo sau có chút không kiên nhẫn nói. Thế nào lại là ngươi? Hắn kiến thức qua Tiết Diên nhãn lực, liên trang đều lười, mày ninh thành một cái ngật đáp. Tiết Diên không nói chuyện, cầm hắn lược tới tay lý xem, liều mí mắt nhìn hắn. Tiểu thương có chút chột dạ, nhưng như cũ thẳng thắn sống lưng. Hỏi, Lam Điền Ngọc, có vấn đề sao? Tiết Diên đem lược ném trở lại thượng, âm thanh lạnh lùng nói. Cầm biên giác dư liệu bán đưa người ta, còn muốn nhân làm đồ gia truyền, ngươi nhưng là thật sự nói xuất khẩu, cũng không sợ bị quan phủ bắt lại, đem ngươi xung quân. Tiểu thương cười rộ lên, hỏi, vì sao bắt ta, ta gạt người sao? Không đợi Tiết Diên nói chuyện, hắn lại nói, ta nói này không phải đầu thừa đuôi thẹo sao, ta chỉ nói đây là Lam Điền Ngọc, đối. Ta là nói đây là thượng phẩm, nhưng đầu thừa đuôi thẹo cũng chia 3-7 loại. Đây là thượng đẳng đầu thừa đuôi thẹo. Không được sao, những người đó nhìn không ra đến. Còn muốn trách ta, ta bán này nọ không kiếm tiền. Ta là cái đại thiện nhân sao? Tiết Diên bị tức cười. Xem hắn nói, kiếm hắc tâm tiền. Nói xong hắc tâm nói, buổi tối ngủ kiên định sao? Tiểu thương chắp tay. Nhận được thác thỏm, ta cái tàm ti nhung lông vịt bị kiên định thật sự. Tiết Diên xem mặt hắn, bỗng nhiên nói, ngươi không phải một người đi, không đầu không đuôi một câu. Tiểu thương nghe thấy, lại mạnh cương hạ, giật nhẹ khóe miệng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ a. Tiết Diên mỉm cười xem hắn, ngươi sau lưng cho ngươi cung hóa này, không phải một người đi. 161 tiểu thuyết đọc võng OCV by Lapledio quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.